Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, chấn động Hồng Lưu. Giữa trưa, cô nàng đáng yêu, đoàn kịch, bởi vì sáng sớm chỉ có một đầu phần diễn, cho nên Crystal thật sớm quay xong, liền ngồi vào chính mình bảo mẫu xe minivan bên trong chờ lấy người nào đó. Chỉ là cà phê nhiệt độ tại trong tay của nàng từ nóng lên đến băng lãnh. Cái kia gọi Lâm Tàng Phong nam nhân vẫn không có đến. Vì cái gì hắn còn chưa tới? Vì cái gì trong tim ta rất gấp? Vì cái gì điện thoại của hắn cũng đánh không thông? Hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì? Là ta suy nghĩ nhiều sao? Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Đối với, nhất định là, bỗng nhiên. Một mực chăm chú chộp trong tay điện thoại vang lên, dọa đến Crystal liền cà phê đều không bắt lấy, liền như thế rơi xuống vung đầy đất, chỉ là nàng căn bản vô tâm chú ý những thứ này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng có chút khẩn trương nhìn một chút điện báo biểu hiện. Sau đó toàn cảnh là chờ mong hóa thành thất vọng, bởi vì gọi điện thoại tới cũng không phải là nàng kỳ vọng người kia. Mà là nàng tỉ tỉ, nhưng thở dài, đè xuống không tên rung động bất an tâm. Nàng vẫn là nhận nghe điện thoại. Su Dung, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời nói chuyện. Sau đó đồng thời im lặng. Nửa ngày, Jessica mở miệng trước, ngữ khí rất do dự. Su Dung, ta muốn nói sự kiện, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, được không? Crystal tay run rẩy thoáng cái, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt tái nhợt, nhưng nàng vẫn là nỗ lực đè nén tim đập nhanh, tận lực nhượng ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại. Tỉ tỉ, đúng hay không Tàng Phong? Xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia lại một lần bỗng nhiên im lặng. Qua rất lâu, Jessica mới chậm rãi lên tiếng. Hắn, hiện tại trọng thương hôn mê. Ở trung tâm bệnh viện, ngươi, chấm ngoặc kép, Jessica câu nói kế tiếp im bặt mà dừng. Bởi vì Crystal đã cúp điện thoại, từ bảo mẫu xe minivan chỗ ngồi phía sau xuống tới, lại vội vàng ngồi lên tài xế vị trí. Lập tức, bảo mẫu xe minivan khởi động, sau đó hướng về đoàn kịch bên ngoài mở đi ra, cực giống một đầu hốt hoảng tiểu thú. Trên đường rất nhiều người nhìn lấy một màn này đều nhao nhao ghé mắt. Lại không ai dám lên trước ngăn cản hoặc là nghị luận cái gì. Liền liền Yeom Cheon Yeon cũng là do dự vạn phần. Do dự đúng hay không nên cho công ty báo cáo chuẩn bị thoáng cái. Do dự đúng hay không nên lái xe đi đuổi theo. Nhưng mà sau cùng nàng cái gì cũng không làm. Chỉ là đầy rẫy lo lắng nhìn lấy Crystal mở ra chiếc kia bảo mẫu xe minivan đi xa. Hy vọng người nhóm đều bình an vô sự. Cái này chúc phúc là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Tuy nhiên, muốn hỏi vì cái gì không có người ngăn cản Crystal. Thời gian này liền muốn trở lại nửa giờ sau. Nửa giờ sau, một cái video cùng một đầu tin tức lớn đồng thời tại trên mạng cùng trên TV nổ tung. Seoul lớn nhất trung tâm ngân hàng bị người ăn cướp. Cư Tất đã liên tục cướp bóc 17 nhà lớn tiểu ngân hàng kiếp phỉ đội thất nhân tổ. Vào hôm nay sáng sớm ở giữa 9 lúc khoảng chừng xâm lấn Seoul trung tâm ngân hàng. Kiếp phỉ thủ đoạn cao minh, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có 7 người, lại trong nháy mắt liền cùng lúc công phá ngân hàng điện tử thủ vệ hệ thống cùng hệ thống cảnh vệ. Sử dụng thời gian vậy mà tuy nhiên ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Một khắc này, chừng 500 khoảng chừng dân chúng sinh mệnh sắp lọt vào uy hiếp nghiêm trọng. Chừng tính bằng ngàn tỷ quốc gia tài sản cũng sắp lọt vào nghiêm trọng tổn thất. Nhưng mà, thời khắc này, liền ở cái này nguy cấp thời khắc, một cái anh hùng đứng dậy. Mà vị này anh hùng là như thế nào cứu vãn dân chúng cùng quốc gia tài sản đây này? Ta suy nghĩ, văn tự đã không cách nào hình dung, liền để ta nhóm thông qua ngân hàng mắt điện tử ghi chép cùng lúc đó ở đây một chút dân chúng dùng. Di động quay xuống một chút video đến nhìn một chút đi. Trong video, đầu tiên là kiếp phỉ Triều Thiên nổ súng. Tất cả mọi người e ngại ngồi xổm xuống. Sau đó lại là ngân hàng cảnh vệ xuất động. Kết quả không ngoài 5 phút đồng hồ liền bị 4 cái rất mạnh kiếp phỉ đánh không thể dậy được nữa. Mà còn có 2 người cầm súng kiếp phỉ cùng một tên cướp lão đại không có xuất thủ. Ngay tại trang diện bị cướp phỉ khống chế thời điểm, anh hùng của chúng ta đăng tràng. Anh hùng đầu tiên là cười to, hấp dẫn kiếp phỉ tới. Sau đó một khắc đột nhiên bạo khởi. Dùng 3 phút liền đem 6 cái lúc đầu mạnh đến không thể tưởng tượng nổi kiếp phỉ cho toàn bộ đánh ngã, nhưng còn có một tên cướp. Hắn tại ngân hàng chủ tịch ngân hàng văn phòng. Anh hùng của chúng ta không do dự liền đi vào. Thế là thị giác lại hoán đổi đến chủ tịch ngân hàng văn phòng. Lúc này, kiếp phỉ lão đại cưỡng ép lấy một nữ tính con tin bắt đầu uy hiếp anh hùng. Nhưng tựa hồ là e ngại anh hùng khí thế. Kiếp phỉ lão đại rất mau thả mở con tin. Một bộ hướng anh hùng cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới. Hắn nguyên lai là cố ý trì hoãn thời gian. Bởi vì cái này thời điểm. Lúc đầu bị anh hùng đánh ngã một tên cướp bỗng nhiên xông vào chủ tịch ngân hàng văn phòng. Lại cưỡng ép khác một nữ tính con tin. Anh hùng vì con tin an toàn. Cúi đầu, hắn tránh ra một đầu nhượng kiếp phỉ rời đi đường. Không, nguyên lai anh hùng là cố ý. Hắn cầm lấy một cái ống đựng bút. Hắn ném ra bên ngoài. Hắn cứu con tin. Không, anh hùng vì bảo vệ con tin chịu một đao. Sau đó, anh hùng ngã xuống. Kiếp phỉ chạy. Video đến đây là kết thúc. Ngay sau đó, tin tức hướng dẫn đọc lại đi ra. Bởi vì vị này anh hùng không sợ hãi cùng đại công vô tư. Dân chúng của chúng ta đạt được hiểu rõ cứu. Quốc gia tài sản không có chút nào tổn thất. Nhưng anh hùng của chúng ta lại bị trọng thương. Mà hắn hiện tại cũng được đưa đến Seoul trung tâm bệnh viện cứu giúp. Cho tới bây giờ còn không có tin tức gì truyền đến. Cho nên để cho ta nhóm là anh hùng cầu phúc đi. Cầu phúc hắn cuối cùng rồi sẽ bình an trở về. Tin tức hướng dẫn đọc đến đây là kết thúc. Còn lại là cảnh sát như thế nào đuổi theo người. Hoặc là phỏng vấn lúc đó ở hiện trường một số người. Cuối cùng chi dân chúng xem đến nơi này cơ bản cũng không nhìn. Bọn hắn chỉ quan tâm một vấn đề. Cái này anh hùng đến cùng là ai? Lúc này trên mạng đã triệt để bạo phát. Đừng nhìn cái này một cái video chỉ có ngắn ngủi 15 phút, nhưng lại không tên rõ ràng dị thường, lại thêm hiện trường một số người điện thoại di động quay chụp. Cái này cái anh hùng thân phận rất nhanh nổi lên mặt nước. Hắn chính là SMVMT đoạn thời gian trước truyền ra qua thứ nhất bị ổi lời đồn xấu một cái bảo tiêu. Lâm Tàng Phong, đến từ Hoa Hạ, tin tức này vừa ra tới. Trên mạng càng náo nhiệt, dạng này phẩm cách người đều có thể trở thành anh hùng. Không phải là xào làm cái gì à? Đúng vậy à, nói không chừng liền là vận khí tốt đụng tới đi. Trên lầu ngươi đi lẫn lộn một cái ta nhìn một chút. Dùng quốc gia ngân hàng lẫn lộn thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trên lầu chính xác, bất quá, ta hỏi một chút trên lầu. Ngươi đi chạm một cái vận khí như vậy cho ta xem một chút a. Người ta kiếp phỉ bên trong tùy tiện một cái đi ra không đem ngươi cứt đánh ra đến coi như thua có. Thế chứ, còn có cái gì gọi bỉ ổi. Ngươi không có xem rừng anh hùng cái kia phần thanh minh sao? Hắn chỉ là nhất thời bị ta nhóm mỹ lệ Crystal hấp dẫn. Nhưng cái gì cũng không làm. Mà hắn cũng hào phóng thừa nhận cùng gánh chịu hết thảy. One man thích nữ nhân không tự chủ được đi thân cận. Cái này lại thế nào? Phải nhớ kỹ, Lâm anh hùng đầu tiên là one man. Tầng cao nhất lên, đầu tiên đây, ta là Crystal phấn. Ta nhóm fan đều còn chưa lên tiếng đây. Những người khác liền chưa nói lung tung nhân phẩm ra sao. Liền người ta loại này thà rằng chính mình bị thương nặng đều muốn cứu người hành vi. Nhân phẩm còn dùng nghi vấn. mà ta cũng hoài nghi Lâm Anh Hùng rất có thể là Crystal Tử Trung. Chuyên môn DSM đương Su Dung Bảo Tiêu, là nghĩ thủ hộ nàng, mà cái kia không hợp quy củ thân cận, ta muốn đổi làm bất kỳ một cái nào Crystal Tử Trung phấn. Rất có thể so Lâm Anh Hùng còn quá phận, mà người ta thế nhưng là cuối cùng chẳng hề làm gì đây. Tầng cao nhất lên, thêm một, nhân phẩm gì gì đó tuyệt đối vật dụng nghi vấn. Tuy nhiên không nghi vấn nhân phẩm của hắn, nhưng hắn là người Hoa đây. Ta còn tưởng rằng hắn là ta nhóm Đại Hàn Dân Quốc người đây. Chấm ngoặc kép, trên lầu thêm một, đúng vậy a, đồng dạng, còn lại đều tốt nói. Hắn vậy mà không phải ta Đại Hàn Dân Quốc người, đúng hay không chỗ nào lầm? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, trên mạng tranh luận kịch liệt dị thường, cho dù đối với Lâm Tàng Phong nhân phẩm tán thành rất nhiều người, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người nắm lấy Lâm Tàng Phong bị ổi qua Crystal điểm này không thả mà tùy ý công kích, cái này tự nhiên gây nên tán thành Lâm Tàng Phong nhân phẩm người đối công. Mà ở đây hai nhóm người đối oanh dưới, còn có một tiểu ba người vì Lâm Tàng Phong không phải người Hàn Quốc mà điên cuồng xoắn suýt. Nghị luận ầm ĩ, SM công ty phòng họp, một trận hội nghị khẩn cấp được vời mở. Kim Yang Min ngồi ở chủ vị, nhìn lấy hai bên một chút cao quản, trên mặt có rất rõ ràng vui mừng, bởi vì lúc trước hắn đề nghị lẫn lộn Lâm Tàng Phong thời điểm, rất nhiều người đều tại phản đối. Nếu không phải một vị cầm có cổ phần gần với Lee Suman tổng biên tập đại cổ đông toàn lực ủng hộ, chỉ sợ lẫn lộn Lâm Tàng Phong, thậm chí giúp hắn tăng lên chức nghiệp đều là đàm tiếu. Chỉ là hiện tại, hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng, bởi vì hắn đầu tư đối với, mà mỗi người cũng đều từ Lâm Tàng Phong trên thân nhìn thấy một chút rất không bình thường đồ vật. Trong phòng họp nhất thời im lặng, mỗi cái cao quản một hồi nhìn xem Lâm Tàng Phong cứu người video, một hồi nhìn xem trên mạng bình luận, đều rất trầm mặc. Tuy nhiên lúc này còn không phải thế trầm mặc thời điểm, bởi vì cái này thời điểm cần một cái thao bàn thủ. Khụ khụ, Kim Yang Min nhẹ nhàng khụp một tiếng, đông đảo cao quản đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Kim Yang Min hài lòng gật đầu, mỉm cười thoáng cái, lập tức mở miệng nói chuyện. Chư vị xem những video này à, bình luận gì gì đó đều có ý nghĩ gì sao? Nói ra nhượng mọi người nghe một chút đi. Lời nói rơi xuống, cũng chỉ có trầm mặc, không có người phát biểu ý kiến của mình. Kim Yang Min cười, đây chính là hắn muốn. Đều thế là hắn tiếp tục lái miệng, nhìn tới tất cả đều nhất thời không có ý tưởng gì thật sao? Bất quá vừa vặn, ta lại có thật nhiều ý nghĩ, không biết các vị có thể hay không quá lắng nghe cùng ủng hộ a. Lúc này, cao quản nhóm mới nhao nhao mở miệng nhận lời. Được, liền nghe đại biểu. Kim Yang Min tiếp tục bảo trì mỉm cười. Rất tốt, đã mọi người như thế đồng lòng, vậy ta liền độc tài một lần. Ngừng dừng một cái, Kim Yang Min thu liễm thần sắc, bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại trên mạng đối với Lâm Tàng Phong nhân phẩm thảo luận đã đạt tới được đỉnh phong, mà tán thành Lâm Tàng Phong nhân phẩm người khoảng chừng 47% chiếm so. Phải biết những người này thế nhưng là tại biết bị ổi lời đồn xấu dưới nhưng như cũ kiên định ủng hộ người. Cho nên, các vị, lúc này ta nhóm sớm định ra lẫn lộn Lâm Tàng Phong kế hoạch nhanh đến thời cơ tốt nhất. Cái kia chính là lúc này. Hơn nữa, ta vẫn tại trên mạng phát hiện một cái tiểu kinh vui. Kia chính là ta nhóm công ty vị này Lâm Anh Hùng lại còn chế dùng qua hai người xe bay trộm. Còn có video làm chứng, nếu như hai cái này video cùng một chỗ ném thả ra, mọi người ngẫm lại, sẽ sinh ra dạng gì phong bình đây? Mà công ty của chúng ta xem như trong đó như có như không, lại một mực trong đó tồn tại, lại đem nghênh đón như thế nào chỗ tốt đây? Các vị suy nghĩ tới rồi sao? Kim Yang Min tràn ngập kích động cùng dụ hoặc, nhưng ở đây sở hữu cao quản tất cả đều tâm thần chấn động. Sau đó bọn hắn tất cả đều đứng lên, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ dùng một động tác đến tán thành Kim Yang Min. Cái kia chính là vỗ tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.